Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất bao công sức mới kiếm được tiền, bà ta không muốn dễ dàng nhường lại. Uông Thiên Lộ nhấp một ngụm trà, do dự. Năm đó Đào Hải Chu đã dẫn dắt chúng ta vào nghề kinh doanh và giới thiệu không ít khách hàng cho chúng ta. Giờ đây nhìn thấy ông ấy khốn cùng mà cắt đứt quan hệ, có phải quá lỗ không? Ba, con đã cho chú Đào 40 vạn, cũng coi như đã hết lòng hết dạ rồi. Con trai nói, Uông Thiên Lộ suy nghĩ một hồi, thấy cũng có lý, định gật đầu đồng ý thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng từ ngoài cửa vọng vào. Hết lòng hết dạ, tôi chưa trả thù các người mới là hết lòng hết dạ. Đào Hải Chu không thể tin được những lời nói độc ác như vậy. Lòng ông ta tan nát, ông ta tưởng rằng bạn tốt chỉ là không hiểu rõ lợi ích của việc nhận con kết nghĩa. Nhưng hóa ra họ từ đầu đã có mưu đồ toan tính. Uông Thiên Lộ vội vàng đứng dậy, nắm lấy tay Đào Hải Chu và giải thích. Hải Chu, mọi chuyện không như anh nghe đâu. Đào Hải Chu tức giận hất tay ra. Còn muốn chối cãi à? Tôi không phải kẻ điếc. Ba, Uông Hào tái mặt, cũng muốn giải thích. Ban đầu, anh ta chỉ muốn từ từ cắt đứt quan hệ. Nhưng giờ mọi chuyện đã bại lộ. Bộ mặt giả nhân giả nghĩa thường ngày của anh bị xé toạc. Phải biết rằng, anh ta thường cố tình thể hiện tốt đẹp trước mặt con trai Đào Hải Chu. Dù muốn cắt đứt quan hệ, anh ta cũng muốn Đào Hải Chu cảm thấy mình còn tốt hơn cả con trai ruột của ông ta. Dừng lại, Đào Hải Chu không chấp nhận cách xưng hô này. Nhìn những kẻ đạo mạo trước mặt, ông ta chỉ cảm thấy mình trước đây vô cùng mù quáng. Thế nhưng lại cảm thấy Uông Hào so với con trai hiền lành càng giống ông ta hơn. Từ nay về sau chúng ta cắt đứt quan hệ, cậu không còn là con nuôi của tôi nữa. Cũng không được phép lợi dụng danh nghĩa Đào gia để đi lừa bịp người khác. Tâm địa bất chính của cậu sẽ sớm bị vạch trần. Nói xong, ông ta cảm thấy như trút bỏ được gánh nặng. Đào Hải Chu chỉ cảm thấy vai mình nhẹ nhõm. Nỗi buồn bã vì phá sản cũng tan biến. Chỉ còn lại sự thanh thản và nhẹ nhõm trong tâm hồn. Nhớ lại vị đại sư ở phố Miếu, lòng ông ta vô cùng cảm kích. Nếu không có lời chỉ dẫn của đại sư, nhà họ Đào sẽ bị mưu mô thâm hiểm từ lâu của việc nhận con kết nghĩa liên lụy đến C, H, E, T mà không hiểu nguyên nhân. Tại phố Miếu, đám đông vẫn đang xôn xao bàn tán về chuyện của Đào Hải Chu. Kết nghĩa với người khác thật sự quá nguy hiểm. Cô em họ của tôi cũng nhận con kết nghĩa. Cuộc sống của người kia ngày càng tốt đẹp. Nhưng gia đình cô em họ tôi lại ngày càng sa sút. Nói chung là đừng vội vàng nhận con kết nghĩa. Càng nghe mọi người nói tôi càng sợ hãi. Tôi cũng đang hối hận vì đã nhận con kết nghĩa. Sở Nguyên Nịnh thấy hàng xóm láng giềng đều bị dọa sợ, liền đứng dậy rót trà. Trấn an họ, mọi người cũng không cần quá lo lắng. Nếu sau khi nhận con kết nghĩa mà không có thay đổi gì trong nhà, sức khỏe các thành viên gia đình không bị ảnh hưởng thì không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, cô ngồi xuống, tốt nhất nên xem bói bát tự trước khi nhận con kết nghĩa để xem hai bên có hợp nhau hay không. Hàng xóm láng giềng cũng đồng ý, bát tự không hợp nhau, chẳng phải sẽ rơi vào kết cục như Đào Hải Chu sao? Tránh được trước vẫn tốt hơn. Vài người đã nhận con kết nghĩa vì sợ hãi vội vàng về nhà rủ người họ cùng đi xem bói bát tự. Sở Nguyệt Nịnh buông chén trà, mỉm cười, được rồi, vị tiếp theo, vị khách tiếp theo bước ra với nụ cười rạng rỡ. Sở Nguyệt Nịnh liếc mắt một cái đã nhận ra, đó chính là Trịnh Tín, người mà cô đã gặp ở quán bánh cuốn sáng hôm qua. Trịnh Tín vốn là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của vị thần toán phố Miếu. Đã đọc rất nhiều câu chuyện bói toán của Sở Đại Sư. Tuy nhiên, vì thường xuyên phải đi biển, hắn không có thời gian đến phố Miếu. Cách Chương